Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, cùng đi ăn cơm. Đông Hải Đại học, có Tần Phong phụ trợ, Dương Lạc rất nhanh liền thành toàn bộ đồng học trọng điểm. Rất nhiều nữ sinh tại khi đi học, thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở trên mình Dương Lạc, mà Dương Lạc cũng cực kỳ hưởng thụ cái ánh mắt này. Chỉ bất quá đối với những học sinh khác ánh mắt, Dương Lạc tất cả đều là làm như không thấy. Hắn lúc này suy nghĩ nhưng tất cả đều ở một bên Bạch Vận Nhã trên mình. Bởi vì theo vừa mới đi vào đến hiện tại, cái Bạch Vận Nhã này loại trừ tại chính mình lúc tiến vào lườm chính mình một chút phía sau liền. Không có tiếp tục xem hướng mình. Cái này cũng không khỏi làm hắn đối Bạch Vận Nhã sinh ra hứng thú nồng hậu. Khi đi học, thỉnh thoảng ném hướng Bạch Vận Nhã, mà cũng chính bởi vì động tác này, để một bên Lư Tử Nguyệt cả người trong lòng thẹn thùng không thôi. Lư Tử Nguyệt đối một bên Bạch Vận Nhã nhỏ giọng nói. Người nói đồng dạng là học sinh chuyển trường. Vì cái gì khoảng cách lớn như vậy chứ? Nói lấy, Lư Tử Nguyệt nhìn một chút ngồi tại hàng cuối cùng Tần Phong. Không kềm nổi nhướng mày. Trong mắt chán ghét không có chút nào che giấu. Tần Phong tại đi vào phía sau liền một mực nằm ở trên bàn đi ngủ. Đến hiện tại liền đầu đều không có nhấc một thoáng. So sánh với một bên một mực đoan chính ngồi tại nơi đó Dương Lạc, hai người tựa như có cách biệt một trời. Bạch Vận Nhã nhìn một chút sau lưng Dương Lạc, nhàn nhạt cười cười. Người có chí riêng, hà tất để ý những cái này. Chỉ là nhìn thấy gia hỏa này vừa mới đi vào bộ dáng thập phần khó chịu. Lư Tử Nguyệt không có chút nào che giấu nói lấy. Thanh âm của nàng tuy là nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ để một bên Dương Lạc nghe được. Dương Lạc nhàn nhạt cười cười. Quả nhiên có hệ thống phía sau. Tự mình làm cái gì đều thông thuận thật nhiều. Nhìn xem một bên Lư Tử Nguyệt nhìn về phía Tần Phong thời gian trong mắt chán ghét. Trên mặt Dương Lạc nụ cười càng thêm ôn hòa. Mà Lư Tử Nguyệt chỉ là nhìn một chút Tần Phong liền rời đi ánh mắt. Ngược lại liếc qua Dương Lạc. Làm hắn nhìn thấy trên mặt Dương Lạc nụ cười thời gian, cả người trực tiếp ngây dại. Chỉ là nàng không biết là, tại nàng vừa mới đem ánh mắt thiên hướng Dương Lạc thời điểm, Tần Phong cũng đang quan sát nàng. Nhìn thấy Lư Tử Nguyệt trong mắt chán ghét, nội tâm Tần Phong cái kia hưng phấn a. Đúng, liền là dạng này. Trước đem Lư Tử Nguyệt giải quyết, tiếp đó đợi đến buổi tối anh hùng cứu mỹ nhân. Không ra ba ngày, Bạch Vận Nhã tất nhiên sẽ bị bắt lại. Ban đầu nội dung chuyện bên trong, Dương Lạc cũng là như là dạng này, đạt được Lư Tử Nguyệt hảo cảm. Tiếp đó tại truy cầu Bạch Vận Nhã thời điểm, Bạch Vận Nhã cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là lâm vào ở trong dầu gì. Cuối cùng hai người có khả năng tại một chỗ, hoàn toàn là bởi vì Lư Tử Nguyệt tại trong đó bắc cầu. Có thể nói có khả năng thu đến Bạch Vận Nhã cái này nữ chủ. Không thể thiếu Lư Tử Nguyệt cố gắng. Chỉ là lúc đầu nội dung chuyện bên trong, chính mình cái này phản phái cũng không có xuất hiện ở trong trường học mà thôi. Vì phòng ngừa chính mình xuất hiện biến cố, hắn vừa tiến đến liền bày ra một bộ nhị ngũ bát vạn bộ dáng. Chính là vì hiện tại giờ khắc này, mà bây giờ hắn cuối cùng thành công. Hy vọng lần này đừng ra cái gì đường rẽ. Nghĩ tới đây, Tần Phong tiếp tục gục ở chỗ này nằm thi. Mà một bên khác, nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bạch Vận Nhã nhịn không được nhíu mày. Cùng những người khác đồng dạng, nàng cũng không thích cái gì đồ vật đều bị người trưởng khống cảm giác. Loại cảm giác đó phảng phất là cởi hết đứng ở người khác trước người đồng dạng. Không có chút nào bí mật đáng nói. Ba ngày thời gian Dương Lạc liền để chính mình trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Vận Nhã đã quyết định chủ kiến. Không muốn cùng bên cạnh Dương Lạc trò chuyện bất luận cái gì một câu nói. Chỉ là không như mong muốn. Nàng không nguyện ý. Một bên Lư Tử Nguyệt đã chủ động cùng Dương Lạc hàn huyên lên. Đúng rồi soái ca. Tên của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tuy là vừa mới lên lớp phía trước lão sư nói qua một lần. Nhưng mà Lư Tử Nguyệt đều chỉ là vì tìm kiếm nói chuyện chủ đề mà thôi. Dương Lạc. Nghe được Dương Lạc, Lư Tử Nguyệt trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh. Trong lúc này buổi trưa, chúng ta muốn hay không muốn một chỗ ăn một bữa cơm? Mang lên ta khuê mật một chỗ. Nói lấy, còn ra hiệu một thoáng một bên Bạch Vận Nhã. Tử Nguyệt, nghe được Lư Tử Nguyệt, Bạch Vận Nhã không kềm nổi nhịn không được nhíu mày. Tuy nói nàng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới Lư Tử Nguyệt vậy mới ngày đầu tiên nhận thức Dương Lạc. Liền mời Dương Lạc cùng đi ăn cơm. Chỉ thấy Dương Lạc nghe nói như thế phía sau, cười nhạt nói, trong các ngươi buổi trưa thong thả sao? Cùng nhau ăn cơm có hay không quấy rầy các ngươi? Không có, chấm ngoặc kép, Lư Tử Nguyệt cấp bách nói lấy. Tất nhiên không biết, vậy liền một chỗ. Dương Lạc nhàn nhạt cười, nhưng mà nhìn thấy trên mặt Dương Lạc cái kia nụ cười ấm áp, kết hợp Tần Phong vừa mới suy nghĩ trong lòng. Trong lòng Bạch Vận Nhã lúc này liền hiện ra một cái ý nghĩ. Cao cấp thợ săn, nơi nơi đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Nghĩ tới đây, Bạch Vận Nhã sắc mặt hơi đổi. Theo bản năng nói, ta không đi. Tiếng nói vừa ra, hai người đều là sững sờ. Nguyên bản Lư Tử Nguyệt đích thật là muốn một người mời Dương Lạc. Thế nhưng cuối cùng nàng tướng mạo cũng liền đã trên trung đẳng. Căn bản cũng không có lòng tin này. Cho nên mới kéo lấy Bạch Vận Nhã một chỗ. Không nghĩ tới luôn luôn cùng chính mình tình cảm đặc biệt tốt Bạch Vận Nhã lại có thể trực tiếp cự. Tuyệt, cùng nàng đồng dạng không nghĩ tới còn có Dương Lạc. Bất quá nghĩ đến nàng cũng không có như Bùi Thiên Tư. Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh dạng kia để chính mình lan. Dương Lạc cuối cùng vẫn là lần nữa mỉm cười mở miệng. Liền là ăn một bữa cơm mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vận Nhã, liền cùng chúng ta cùng đi đi. Lư Tử Nguyệt vừa nói, một bên túm lấy Bạch Vận Nhã cánh tay, tựa hồ là đang làm nũng. Vốn là nghe được Dương Lạc mở miệng lần nữa còn muốn cự tuyệt Bạch Vận Nhã. Nghe được Lư Tử Nguyệt lời nói phía sau, lập tức nhíu chặt lông mày ngồi tại nơi đó. Không biết nên nói thế nào. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Cự tuyệt nữa hiển nhiên là không tốt lắm. Cuối cùng nàng vẫn là học sinh, không có tiến vào qua xã hội, cùng Bạch Tuệ Tĩnh loại này một mình đảm đương một phía nữ cường nhân khác biệt. Tính cách của nàng vẫn còn có chút ngại ngùng, tựa hồ là nhìn thấy Bạch Vận Nhã trong ánh mắt cái kia giàu gì. Lư Tử Nguyệt rèn sắt khi còn nóng nói, Vận Nhã, liền ăn xong bữa cơm, hơn nữa ngươi làm gì cự tuyệt a? Người khác như vậy tốt, người tốt, nghe nói như thế. Bạch Vận Nhã lập tức nghĩ đến chính mình cùng mẫu thân, đồng thời trở thành cái nam nhân này nữ nhân bên cạnh sự tình. Lập tức nói, mọi thứ cũng không thể nhìn bề ngoài. Ai nha, Vận Nhã, thế nào không thể nhìn bề ngoài a? Còn nữa nói, nhân gia cũng không phải chỉ có da mặt tốt a. Như thế hào hoa phong nhã dáng dấp, ngươi suy nghĩ một chút một tên khác. Nói lấy, Lư Tử Nguyệt còn ra hiệu một thoáng Tần Phong cái hướng kia. Nhìn xem Bạch Vận Nhã vẫn là không có mở miệng, Lư Tử Nguyệt lần nữa làm nũng nói, liền là ăn bữa cơm, tỉ muội ngươi liền thành toàn một thoáng ta đi. Chấm ngoặc kép, Lư Tử Nguyệt còn là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy tiếp xúc gần như vậy. Tuy nói trong trường học có tiền cùng trưởng thành đến đẹp mắt không ít, nhưng có tiền đều là vớ va vớ vẩn. Dáng dấp đẹp trai đều không có tiền. Nguyên cớ trước đây bị người theo đuổi nàng vẫn luôn không có tiếp thụ qua. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái dáng dấp đẹp trai còn có tiền có bối cảnh. Nàng tự nhiên không nguyện ý thả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.